LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 481, các ngươi quá đơn. Chính là cái này gọi Tần Thọ ra hỏa. Tần Thọ cái kia bằng hữu đã hoàn toàn bị Trường Mao cho hù dọa đến. Chỉ vào Tần Thọ mặc kệ cái gì mọi việc, thoáng cái đem cái gì nồi đều cho vung đi qua. Tiếp tục nói, hắn cùng người kia có cựu oán, cho nên liền ra như vậy cái chủ ý, để cho bạn gái của ta đi qua vu hãm vị huynh đệ kia. Ta ngay từ đầu là cự tuyệt, thế nhưng Tần Thọ ra hỏa này vậy mà uy hiếp ta. Chân thực không có biện pháp ta mới đáp ứng hắn làm chuyện này. Ta thật sự là bị buộc, kính xin mấy vị đại ca giơ cao đánh khẽ nha. Không thể không nói người nào gọi cái dạng gì bằng hữu. Người lấy loại tụ họp vật lấy bầy phân ra những lời này nói vẫn tương đối có đạo lý. Tần Thọ người này rất vô sỉ, cho nên hắn cho người bằng hữu này cũng rất vô sỉ. Rõ ràng chính là hắn ra chủ ý, kết quả trực tiếp không chút do dự liền bán đứng Tần Thọ. Tần Thọ cả người đều kinh sợ ngây người, sau đó mắng to, oa thảo, ngươi đặc biệt cũng quá vô sỉ a. Rõ ràng này chính là ngươi nghĩ chủ ý. Lão tử như thế nào có loại như ngươi vô sỉ bằng hữu? Ta nhổ vào Tần Thọ này não đầy ruột già. Bằng hữu tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế. Dù sao nhiều chuyện ở trên người hắn, hắn tùy tiện nghĩ nói như thế nào cũng có thể. Vì vậy Tần Thọ liền trực tiếp mở miệng nói. Tần Thọ ngươi thật sự là quá vô sỉ. Thiệt thòi ta một mực coi ngươi là bằng hữu. Đến nơi này loại thời khắc mấu chốt ta mới nhìn rõ ràng diện mục thật của ngươi. Ngươi, Tần Thọ, thật sự là phổi đều thiếu chút nữa bị tức nổ. Lúc trước làm sao lại không nhìn ra gia hỏa này vô sỉ như vậy đâu. Tần Thọ thật sự là không có cách nào nhẫn nhịn người này. Vì vậy trực tiếp vọt tới. Mắng to, ngươi cái thứ không biết xấu hổ. Lão tử hôm nay đánh chết ngươi. Sau đó để cho mọi người trợn mắt há hốc mồm một màn liền phát sinh. Hai người kia vậy mà uốn éo quay lại đánh nhau. Lúc trước đã nói rồi cùng đi vu oan. Kết quả hai người bọn họ lại trước bấm véo lên. Oa thảo, làm nửa ngày nguyên lai là cái này hai người dở trò quỷ. Ta đã nói nhìn hai người này tướng mạo liền không giống như là người tốt. Thật sự là không sợ đội, thủ mạnh như rồng. Chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Hai người kia thành sự không có bại sự có dư. Trực tiếp lẫn nhau bóp đi lên. Vừa rồi thật sự là chúng ta hiểu lầm người trẻ tuổi kia. Người trẻ tuổi đẹp trai như vậy, đích xác không giống như là lại phi lễ nữ nhân người. Ta còn là cảm giác hai người này quá vô sỉ. Thật muốn đi lên cho hai người bọn họ cái tát. Thực đặc biệt là bại hoại. Sự tình phát triển đến nước này mọi người đâu còn có thể không minh. Bạch chuyện gì xảy ra đâu. Hoàn toàn cũng không cần gì chứng cớ. Hai người kia liền chính mình đem sự tình toàn bộ nói ra ngoài. Đã bại lộ bọn họ ghê tởm sắc mặt. Đồng thời vẫn là Tô Minh đích thanh bạch. Tô Minh nhìn xem hai người này. Cũng cảm giác có chút không thú vị. Có đối thủ như vậy. Thật là làm cho người khó có thể dẫn lên hứng thú. Được rồi, nơi này đã không có việc gì. Mọi người nhanh chóng nên làm gì vậy đi thôi. Đừng ở chỗ này chậm trễ thời gian. Trường Mao thời điểm này ra mặt đối với làm thành một vòng ăn. Dưa quần chúng mở miệng nói. Mọi người phê phán Tần Thọ cùng hắn người bằng hữu một hồi. Cũng cảm giác không có gì hứng thú. Không có cần thiết muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Vì vậy liền từng người rời đi. Xung quanh thoáng cái thanh tịnh lên, mà Tần Thọ cùng hắn người bằng hữu, hai người không sai biệt lắm đều là mập trung niên nhân. Đánh nhau đó là tương đối khó nhìn, không đầy một lát hai người cũng không có thể lực, từng người co quắp ngồi dưới đất, thoạt nhìn quần áo vô cùng mất trật tự, dù sao tạm thời hai người còn không có phân ra cái thắng bại. Đại ca, mấy tên này nên xử lý như thế nào? Trường Mao thời điểm này đi tới bên người Tô Minh mở miệng hỏi. Dựa theo ý tứ của Trường Mao khẳng định không thể liền dễ dàng như vậy buông tha bọn họ. Bất quá chuyện này đến cùng thế nào? Cụ thể lại muốn nhìn ý tứ của Tô Minh. Tô Minh hơi hơi suy tư một chút. Sau đó mở miệng nói. để cho bọn họ đi thôi. Ở chỗ này chướng mắt. Dù sao phía trước đám người kia vừa rồi cũng đã bị Trường Mao cùng hắn một đám tiểu đệ cho đánh cho một trận. Tuy cái kia trang điểm xinh đẹp nữ nhân không có bị đánh, bất quá nhìn nét mặt của nàng hẳn cũng bị dọa đến không nhẹ. Có nghe hay không? Đều nhanh chóng cút cho ta. Cho các ngươi 3 giây. 3, 2, chấm ngoặc kép. Trường Mao lập tức quay người đối với Tần Thọ mấy người bọn hắn người mở miệng nói. Mà Tần Thọ đám người bọn họ nghe nói như thế, lập tức trong nội tâm vui vẻ. Trong lòng tự nhủ như vậy liền có thể đi. Coi như rất may mắn. Nếu như Tô Minh muốn tiếp tục đánh hai người bọn họ, kia bọn họ cũng không có gì hảo biện pháp. Chờ một chút, ngay tại mấy người này đứng lên lập tức liền nghĩ thời điểm ra đi. Một đạo giống như tử thần thanh âm truyền tới. Người nói chuyện chính là Tô Minh. Tô Minh mở miệng, Tần Thọ mấy người bọn hắn thậm chí nhịn không được toàn thân run rẩy một chút. Tô Minh tiếp tục nói, những người khác có thể đi. Tần Thọ ngươi lưu lại cho ta. A, Tần Thọ nghe xong lời này lập tức biến sắc, thậm chí hai chân cũng nhịn không được bắt đầu run run. Tô Minh một mình bắt hắn cho lưu lại, không cần đầu óc cũng có thể nghĩ đến không có gì làm tốt sự tình nha. Ha ha, Tần Thọ cái kia não đầy ruột già bằng hữu thời điểm này nhịn không được vui sướng trên nỗi đau của người khác nở nụ cười hai tiếng, sau đó mở miệng nói, Tần hiệu trưởng, người liền một mình ngay ở chỗ này à, chúng ta đi trước, nhìn xem mấy tên này tốc độ so với con thỏ còn nhanh chuồn mất. Tần Thọ trên mặt biểu tình càng thêm tuyệt vọng, sớm biết như thế hà tất lúc trước đâu, liền không nên nghe tên kia chủ ý cùi bắp. Tô Minh, cái chủ ý này thật sự là tên kia xuất, ta là bị hắn cho lừa dối rồi, theo ta không có quan hệ gì. Tần Thọ vẫn nghĩ vùng vẫy dẫy chết một chút, thay mình tẩy trắng, bất quá lời này như thế nào nghe như thế nào cảm giác trắng xám. Mặc kệ chủ ý này rốt cuộc là ai xuất, dù sao chuyện này cùng Tần Thọ tuyệt đối thoát không được quan hệ. Một nghĩ tới tên này vậy mà nội tâm còn nhớ hận chính mình. Tô Minh cũng cảm giác nhất định phải cho hắn chút giáo huấn. Nếu không loại người này về sau vẫn là không nhớ lâu. Hơn nữa, đối với Tần Thọ gia hỏa này nhân phẩm, Tô Minh với tư cách là Ninh Thành Trung học đệ tử, so với bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng. Thằng này tuyệt đối là cặn bã bên trong cặn bã. Đã làm không biết bao nhiêu chuyện thất đức. Tô Minh trừng trị hắn coi như là thay trời hành đạo. Các ngươi nói một chút. Ta nên thu xếp làm sao hắn? Tô Minh căn bản sẽ không phản ứng đến hắn. Ngược lại đối với chính mình mấy người bên cạnh mở miệng nói. Vậy còn phải nói gì nữa sao? Trường Mao cái thứ nhất mở miệng. Nói, khẳng định trực tiếp đem ra hỏa này đánh một trận nha. Đem hắn thì đều cho đánh ra. Lão bản, ta ngược lại là có một cái ý kiến hay. Đem ra hỏa này giam lại một tuần lễ không phải cho hắn ăn cơm. Để cho hắn tự nghiệm thấy một chút tuyệt vọng cảm giác. Hồ Tử cấp ra một cái đề nghị. Cần phải phiền toái như vậy sao? Trình Nhược Phong hời hợt nói. Trực tiếp bắt tay chặt chẳng phải được. Trình Nhược Phong đây là cố ý đang hù dọa Tần Thọ. Quả nhiên đem Tần Thọ cho bị hù sắc mặt tái nhợt. Bị đánh một hồi còn có thể tiếp nhận. Đằng sau hai cái phương pháp đều quá biến thái. Mặc kệ cái nào đều làm người sống không bằng chết. Tô Minh thời điểm này nở nụ cười, mở miệng nói, mấy người các ngươi nha, đều quá đơn thuần, mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.